Người dám, nếu người dám nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho người yên. Nữ tử xinh đẹp kia thấy vậy tức thì sốt ruột. Lục Tiêu Du vừa mới mở miệng, nàng liền quát hắn như vậy. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người tuy rằng có chút không rõ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được. Hai người này nhất định có chút hiểu lầm, không phải đại sự gì cả. Được rồi Hồng Lăng, đừng có hồ đồ nữa. Tiêu Du hiện tại là đệ tử của sư bá ngươi, cũng là sư đệ của ngươi. Sau này không nên làm loạn như vậy. Vân Kiêu Thiền lại nói, hắn đương nhiên biết nữ nhi của mình luôn ngang ngược kiêu ngạo. Có lẽ giữa hai người thanh niên này cũng chỉ có hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Chà, tên tiểu tặc này... Nữ tử xinh đẹp oán hận trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Sau đó đi tới bên người Vân Kiêu Thiền, khẽ dậm chân, thở phì phò mà rời đi. Thiếu Du, người không sao chứ? Hồng Lăng bị tàn đuồng chiều thành hư mất rồi. Người đừng để bụng. Vân Kiêu Thiền không để ý tới nữ nhi của mình. Hắn biết tính của nó không quá mấy canh giờ sẽ bình thường trở lại, cho nên lập tức xoay người nói với Lục Tiêu Du. Tông chủ, đệ tử không có sao, là do đệ tử lần trước có chút mạo phạm tới sư tỷ. Lục Tiêu Du bây giờ đáp lại. Tiêu Du, người có sao không? Lần sau gặp phải Hồng Lăng, tốt nhất người nên trốn đi, nhà đầu kia sư phụ cũng không thể trêu vào được. Hai người đáp xuống mặt đất, Vũ Ngọc Tiền liền nhanh chóng chạy tới bên người Lục Tiêu Du. Sư phụ, đệ tử không có việc gì. Lục Tiêu Du lại nói ra, tuy rằng có chút thường thế, nhưng cũng không nặng cho lắm. Điều tức một phen là có thể khôi phục ngay. Thiếu Du, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lục Tiêu Du, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Một bóng hình xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Ngũ quan tình mỹ, da rẻ trắng nõn như ngọc, không phải là Lục Vô Song thì có thể là ai? Vô Song tỷ. Nhìn vào thân ảnh trước mắt, Lục Tiêu Du vẫn không nhìn được mà ngẩn cả ra. Một năm rưỡi này, Lục Vô Song dường như càng ngày càng đẹp hơn. Ta còn tưởng rằng đời này ta không còn được gặp lại đệ nữa chứ. Đứng trước người Lục Tiêu Du, hai mắt của Lục Vô Song có chút ướt át, cũng không biết có lực lượng nào thúc đẩy hay không mà nàng nhào tới trong lòng Lục Tiêu Du. Nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt, Lục Tiêu Du trong lúc vô thức kéo thân ảnh vào trong lòng. Hương thơm bay vào mũi, hai tay đặt nhẹ trên đôi eo tinh tế kia. Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được trống ngực của mình trong nháy mắt giả tốc. Trước ngực có đôi thỏ ngọc của phái nữ dán vào, khiến cho bên dưới Lục Tiêu Du không tự chủ được mà có phản ứng. Loại phản ứng này, thanh niên khí huyết cường phương quả thực vô cùng dễ phát sinh. Vô Song tỷ, đệ không sao rồi thì không cần lo lắng nữa đâu. Lục Tiêu Du ôm nàng trong lòng nói một câu, trong lòng tự nhủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng phía dưới phản ứng lại ngay càng kịch liệt. Thanh niên a lên thì dễ xuống thì khó. Ừ, đệ không làm sao là tốt rồi. Một lát sau, Lục Vô Song dường như cảm giác được mình có chút thất thố, hai má e thẹn đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Lục Tiêu Du. Tiêu Du, ta biết đệ sẽ không có việc gì mà. Độc Cô Băng Lan đi tới trước mặt Lục Tiêu Du, còn có hai người Dương Diệu và Thúy Ngọc nữa. Ba người vừa mới chứng kiến thực lực của Lục Tiêu Du đều vô cùng chấn động. Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu, các người đều ở đây sao? Lục Tiêu Du nhìn vào tam nữ, trang phục của Dương Diệu này luôn khiến người ta tức giận. Đường cong linh lung, ngũ quan hoàn mỹ, dường như cũng càng ngày càng xinh đẹp. Trong vần Dương Quẩn Sơn, trên một ngọn núi cao chót trên mây, phía dưới có không ít mây mù lượn lờ. Trên ngọn núi có một đình viện nhỏ, bốn phía có không ít hoa tươi. Đình viện cũng rất khác biệt so với những đình viện dưới chân núi. Sau khi rời khỏi đại điện, Lục Tiêu Du theo sư phụ Vũ Trưởng Lão của hắn đi tới ngọn núi này. Đây là nơi mà Vũ Trưởng Lão cố ý vì Lục Tiêu Du mà chọn. Trong Vân Dương Tông, đệ tử thân truyền hầu như đều có một nơi ở riêng, cũng chính là nơi tu luyện của bọn họ. Lúc này Lục Tiêu Du cũng là đệ tử thân truyền. Vốn Vũ Trưởng Lão muốn để Lục Tiêu Du ở cùng với hắn, thế nhưng Lục Tiêu Du lại muốn chọn một ngọn núi để ở riêng. Như vậy cũng tiện hơn không ít. Ở phương diện tu luyện, hắn cũng có chút chuyện không nên bại lộ lúc này. Vừa mới rồi đây, cùng với Hồng Lăng đánh một trận, trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, nếu như hắn có thể buông tay đánh một trận với nàng, phòng chừng Hồng Lăng cũng không làm gì được hắn. Trong đám con bài ẩn giấu của hắn, còn có đao hồn kỹ, hư linh huyễn ấn. Hơn nữa, năng lượng mộc hệ và thủy hệ còn chưa được phơi bày ra bên ngoài. Những thứ này mới là thực lực mạnh nhất của hắn. Chỉ là Lục Tiêu Du cũng có chút suy đoán, Hồng Lăng thân là nữ nhi tông chủ lại có thiên phú yêu nghiệt. Bản thân nàng

Tông chủ tìm ta có việc, ta đi trước đây. Sau khi Vũ Mộc Tiền rời đi, Lục Tiêu Du đứng trên ngọc núi mà nhìn vào ba miếng ngọc giản trong tay. Miệng không nhìn được mà cong lên. Hôm nay không những lấy được một bộ vũ khí thần pháp huyền cấp sơ giai, mà còn có ba bộ vũ khí hoàng cấp cao giai, quả thực là phát tài lớn rồi. Đặc biệt là phù quang lược ảnh, Nam Túc từng nói, hắn cần phải tìm được phù quang lược ảnh và vạn niên xích đồng. Phù quang lược ảnh hắn đã tìm được, lại không tốt một chút sức lực nào. Quả thực vận khí vô cùng tốt. Thế nhưng nhớ tới vạn niên xích đồng, hắn không khỏi có chút đau đầu. Nơi hạ lạc của vạn niên xích đồng cho tới bây giờ, hắn còn chưa hoàn toàn biết được. Hình như không biết một chút gì, cũng không dễ hỏi người khác, cho nên chỉ có thể tìm từ từ thôi. Thu hồi ba bộ vũ khí hoàng cấp trong tay, Lục Tiêu Du cũng không định tù luyện ngay, mà muốn đề cao chân khí và linh lực của bản thân. Lúc nào rảnh rỗi tù luyện vũ khí sau cũng không muộn. Mà vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh chính là vũ khí huyền cấp. Nếu muốn tù luyện, phòng trừng độ khó vô cùng cao. Hay là đợi tới sau khi đột phá vũ phách và linh phách, tù luyện cũng không muộn. Ai ra! Lục Tiêu Du đang định trở lại đình viện, thì tâm thần đột nhiên rung lên, thân thể trong nháy mắt thối lui. Tiểu tặc, lần này xem ngươi chạy đi đâu! Lúc này có một tiếng quát trong nháy mắt chuyển tới, một đạo quang mang từ đầu bắn tới. Đạo quang mang này có tốc độ như thiểm điện. Lục Tiêu Du mặc dù nhanh chóng lui lại, thế nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, thân thể bị quang mang bao phủ. Trong nháy mắt bị đạo quang mang này bao phủ, Lục Tiêu Du có cảm giác linh hồn hắn đang run rẩy. Đây là một cỗ linh lực cuồng bạo không ngừng gào thét, khiến cho không gian chung quanh cũng run rẩy theo. Chỉ trong chớp mắt, Lục Tiêu Du đã ở trong một không gian trắng xóa, bốn phía có linh lực cuồng bạo không ngừng rít gào. Một tiếng rống lớn của yêu thú phía xa truyền đến, đồng thời Lục Tiêu Du cũng thấy được trong không gian hắn đang đứng, bốn phía có vô số vòng xoáy lớn hướng về phía hắn. Hay cho địa phương quỷ dị này, sắc mặt Lục Tiêu Du đại biến, thân thể nhanh chóng thối lui. Trong không gian quỷ dị này, quả thực có chút cảm giác khó chịu. Trong nháy mắt, hắn bị vòng xoáy cuồng bạo bao phủ, một cỗ khí thế bàng bạc uy áp về phía linh hồn của hắn. Phá cho ta! Lục Tiêu Du lúc này có chút kinh hãi, đồng thủ ấn biến hóa ngưng tụ ra một cỗ linh lực hỏa điên cuồng đốt cháy cỗ khí thế bàng bạc này. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, cỗ khí thế bàng bạc kia tức thì ảm đạm đi rất nhiều. Cũng đúng lúc ấy, trong không gian quỷ dị đột nhiên ba động, một cỗ lực lượng mênh mông hội tụ lại thành một mũi tên từ trong không gian bắn về phía người Lục Tiêu Du. Thị linh lực là linh hồn công kích, lẽ nào... Trong đầu Lục Tiêu Du hiện lên một ý nghĩ, linh lực trong cơ thể bạo phát, thân thể nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, năng lượng mênh mông trong không gian trong nháy mắt ngừng tụ thành một đạo trường ấn. Trường ấn giống như là xé rách không gian, mang theo uy áp kinh khủng đánh về phía Lục Tiêu Du. Đào hồn trảm. Lục Tiêu Du nhanh chóng lùi lại, thủ ấn đánh ra. Trong tay xuất hiện một thanh linh đao trong nháy mắt phá vỡ không gian, mang theo lực lượng cuồng bạo bổ về phía trường ấn phía trước. Linh đao cắt nát hư không, một đao bổ ra khiến cho không gian rúng động, kinh khí không ngừng rỉn rít gào, tạo ra tiếng bạo liệt. Trường ấn, linh đao trong nháy mắt vắt và chạm nhau, nên bạo động năng lượng kinh khủng. Không có vụ nổ nào cả, chỉ có một âm thanh giống như tiếng cắt kim loại vang lên. Trường ấn khổng lồ trên bầu trời trước linh đao chỉ có thể kiên trì được một lát rồi trực tiếp bị cắt làm đôi. Một cỗ lực lượng sắc bén vô cùng nhanh chóng tàn ra bốn phương tám hướng. Mà Lục Tiêu Du là kẻ đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị đánh bay đi. Một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp bắn vào trong đầu hắn. Cỗ năng lượng này vô cùng kinh khủng, khiến cho suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ồ! Trong không gian truyền đến một tiếng nghi hoặc. Theo tiếng nói đó, trong không gian quỷ dị lúc này đột nhiên hiện lên vô số quang mang bạch sắc tạo thành mũi tên. Quang mang bà động trong nháy mắt tạo thành một sợi tóc cực lớn từ trong đám mũi tên. Trong không gian này bắn ra, trực tiếp xuyên qua sự cách trở của không gian. Sợi tóc này giống như một đầu linh xà, mang theo khí thế phù thiên cái địa. Cuối cùng không ngờ lại hóa thành một chiếc lưới lớn, bay về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ ngẩn ra, căn bản không thể né tránh. Những công kích này quá mức quỷ dị. Trong đầu của hắn mê muội một chút, ngay lập tức, những sợi tóc này đã hóa thành tấm lưới quấn trên người hắn. Tiểu tặc, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Lúc này có một thân ảnh chợt lóe lên, mà Lục Tiêu Du đang giãy giụa thì đột nhiên trong nháy mắt, những huyệt đạo quanh thân bị trần khí phong tỏa, thân thể tức khắc không thể nhúc nhích được nữa. Là ngươi à? Lục Tiêu Du nhìn vào thân ảnh trước mặt, dùng nhàn tuyệt mỹ, đường cong lả lướt, chính là người mà hiện tại hắn không muốn gặp nhất, nhà đầu Vân Hồng Lăng. Đứng ở trước mặt Lục Thiếu Du một lát, Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói, sao nào, sợ hãi có phải không? Ta cho người chạy, hôm nay bản tiểu thư không thể không giáo huấn người một trầu. Vừa nói xong, Hồng Lăng đánh ra một thủ ấn, tầm lưỡi đang cuốn chặt lấy, tức thì biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó nàng vung tay lên, lập tức có một vật giống như một cung điện xuất hiện trong tay nàng. Lục Thiếu Du lần nữa lại xuất hiện trên ngọn núi. Linh khí sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, bản thân hắn đã sớm hoài nghi. Không gian vừa rồi hiện tại, xem ra bản thân của hắn đoán là không sai. Thứ trong tay Vân Hồng Lăng chính là một thứ linh khí. Bây giờ trong một khoảnh khắc vô ý, Lục Thiếu Du mới phát hiện ra mình dựa vào người Vân Hồng Lăng, tay phải che miệng Vân Hồng Lăng. Thế nhưng khuỷu tay lại đặt giữa đôi ngọc thỏ của nàng ấy. Một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi khiến hắn ngẩn ra. Trong lòng chợt nhộn nhạo, Lục Tiêu Du cũng không thể phủ nhận rằng nữ nhân này lớn lên quả thực là hồng nhan họa thủy, chỉ là thủ đoạn có chút độc ác, điều hòa tùy hứng một chút. Ô, ô, ngươi, buông ta ra. Bị tay Lục Tiêu Du che miệng, miệng Vân Hồng Lăng phát ra tiếng ú ớ, hai mắt căm tức trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Ngươi nhỏ giọng một chút cho ta để ngươi nói chuyện. Vân Hồng Lăng kêu lên một tiếng, hai mắt nháy nháy, dường như đồng ý với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tức thì buông tay ra, thả Vân Hồng Lăng ra ngoài. Người vô sỉ hạ lưu, ta sẽ báo cho cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Tiêu Du thả tay Vân Hồng Lăng, tức thì kêu lớn một tiếng. Sắc mặt Lục Tiêu Du trầm xuống, bản thân của hắn nên sớm nghĩ tới, nữ nhân này bình thường cực kỳ bá đạo, điều hòa tùy hứng, ngang ngược vô cùng khó đối phó, tự nhiên sẽ không đi vào khuôn khổ nhanh như vậy. Ta cho ngươi là sao? Lục Tiêu Du cũng kể tất cả mọi thứ, dù sao hôm nay cũng đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Cho dù là thả nữ nhân này ra, lần sau cũng khó bảo đảm nàng không dùng biện pháp độc ác hơn tới đối phó với hắn. Chém tứ chi của hắn, chặt đầu lưỡi của hắn, chuyện này tuyệt đối có thể xảy ra. Vừa nói xong, tay phải của hắn lại giương lên rồi hạ xuống. Ta cho người đối phó với ta. Ta cho người mắng ta. Ta cho người ngang ngược kiêu ngạo vô lý. Không phải có nhìn người tắm sao? Hiện tại ta đánh cả mông của ngươi. Vậy thì thế nào? Tay của hắn không ngừng nhấc lên hạ xuống, tạo thành chuỗi tiếng âm vang. Mỗi một tiếng đều từ bờ mông tròn trĩnh kia phát ra. Tiếng vang thành thúy, âm luật vô cùng dễ nghe. Chỉ là tiếng vang này cũng là ác độc và ác mộng của Vân Hồng Lăng. Nàng thật sự không ngờ tới, tiểu tặc trước mặt thực sự dám đánh nàng như vậy. Còn ra tay nặng như vậy nữa chứ. Bờ mông của nàng đã sớm bị tê dại, hầu như đã mất đi trí giác. Ta cho người cắt đầu lưỡi của ta. Hai mắt của Lục Thiêu Du đỏ ngầu, càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có nửa điểm thường hương tiếc ngọc. Mỗi một lần bàn tay rơi vào bờ mông kia đều có một cỗ lực lượng đàn hồi chuyển tới. Vân Hồng Lăng từ đầu khóc không to, thế nhưng tới cuối cùng không ngờ lại khóc trống lên. Nàng tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo, không gì sánh được. Thế nhưng tất cả những thứ này đều do các trưởng lão sùng ái quá mức, ngay cả phụ thân của nàng từ nhỏ tới lớn cũng không động tới móng chân của nàng. Lúc này bị Lục Tiêu Du liên tục đánh, ngay từ đầu nàng nổi giận, thế nhưng thấy ánh mắt của Lục Tiêu Du, trong lòng lập tức sợ hãi. Ô ô, tiểu tặc nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi bắt nạt ta. Vân Hồng Lăng bây giờ khóc lớn không ngừng, hai con mắt ngập nước, nhìn qua có chút đáng yêu. Ta không phải là tiểu tặc, cũng không cho phép người gọi như vậy. Nghe Vân Hồng Lăng còn dám gọi mình là tiểu tặc, Lục Tiêu Du nổi trận lôi đình, nhắm thẳng vào mông nàng hùng hằng đánh một cái. Cùng với thanh âm thanh thúy vang lên, Vân Hồng Lăng cũng ồ ồ khóc lớn. Cái mông của nàng hiện tại đoán chừng đã sưng đỏ cả lên. Vân Hồng Lăng ồ ồ khóc lớn, thanh âm cũng không lớn lắm. Lục Tiêu Du ở núi này cũng chỉ có một mình, căn bản không có ai nghe thấy được. Giờ phút này, Vân Hồng Lăng đã có chút hối hận đến tìm tiểu tặc này báo thù. Vốn tưởng rằng giáo huấn tiểu tặc này một chút để xả giận, không nghĩ tới chính bản thân của nàng lại rơi vào tay của hắn. Tiểu tặc này lại không biết thường hòa tiếc ngọc, liên tục vung tay, còn đánh vào địa phương kia của nàng.

Luận thực lực bản thân, hắn không bằng nữ nhân này. Thế nhưng không thả nàng ra, nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, quả thực hắn cũng không đành lòng, muốn lạt thủ tồi hoa cũng không được. Được rồi, ta sẽ thả người ra. Lục Tiêu Du do dự nói, nhìn Vân Hồng lăng khóc dường như cũng không phải là giả. Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể nhốt nàng mãi được. Nói xong, quang mang trong tay chợt lóe lên rồi đánh vào người Vân Hồng Lăng, giải khai kinh mạch huyệt đạo bị phong tỏa. Đồng thời Lục Tiêu Du cũng âm thầm chuẩn bị, miễn cho nữ nhân này trở mặt. Tên bại hoại nhà ngươi, ta sẽ nói cho chàng ngươi là ngươi đã bắt nạt ta. Lúc này toàn thân có thể nhúc nhích, Vân Hồng Lăng ủy khuất nói. Là ngươi đối phó với ta trước, cho nên ta mới hoàn thủ. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Nếu như Vân Hồng Lăng thực sự chạy đi tìm Vân Khiếu Thiên, quả thực phiền toái lớn rồi. Vậy sao? Không phải ngươi sợ ta nói cho cha ta biết đó chứ? Nhìn Lục Tiêu Du có chút khẩn trương, Vân Hồng Lăng vừa vuốt mông vừa nói. Ngươi không muốn ta nói với cha ta cũng được, trừ phi... Nói xong, Vân Hồng Lăng oán hận trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Trừ phi cái gì? Lục Tiêu Du hỏi, chỉ cần nữ nhân này không quá phận, không nói cho Vân Khiếu Thiên biết chuyện này hôm nay, thì chuyện gì cũng được. Trừ phi, người cũng để ta đánh vài cái. Vân Hồng Lăng nhìn về phía mông Lục Tiêu Du. Thành giao, người đánh đi. Lục Tiêu Du tức thì đáp, mông đều là thịt, bị đánh một vài cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể bình ổn được chuyện này là được. Được rồi. Vân Hồng Lăng cũng không có khách khí, oán hận nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong mắt còn ngập nước, lập tức tiến đến phía trước, giơ tay lên. Lục Tiêu Du bây giờ nhướng mày, hắn đang chờ âm thanh vang lên từ cái mông của mình. Thế nhưng trong nháy mắt, từ cánh tay lại truyền đến sự đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Vân Hồng Lăng cũng không đánh mông hắn, mà đang cắn vào tay của hắn. Đau nhức bất ngờ khiến cho Lục Tiêu Du hét lên một tiếng. Hùng hăng cắn Lục Tiêu Du một cái, Vân Hồng Lăng đắc ý nói, ta thèm vào đánh chỗ đó của ngươi, cắn người một cái là huề, lúc cha ta chọc ta, ta cũng cắn người một cái. Ta cũng không phải cha của ngươi chứ. Lục Tiêu Du kéo ống tay áo lên, nhìn vào vết răng dưới da. Ngươi quả thực cầm tình con chó mà. Ngươi không phải cha ta, nhưng lại chọc ta. Vân Hồng Lăng nhìn về phía Lục Tiêu Du, vẻ mặt ửng đỏ nói, ngươi không những chọc ta, mà còn chiếm tiện nghi của ta. Ta chiếm tiện nghi của ngươi lúc nào? Lục Tiêu Du bây giờ kinh hãi nói, có trời đất chứng giám, hắn quả thực không có chiếm tiện nghi đâu. Ngươi còn nói không có, ta bị ngươi xem hết, vừa rồi ngươi còn đánh vào chỗ nào? Đồng Mai nói cho ta biết, nơi đó là nơi không thể để nam nhân động vào, cũng không được nhìn, trừ phi là trượng phu của mình. Thế nhưng cả hai thứ ngươi đều làm. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói, trong mắt không có nước, thế nhưng con mắt lại đỏ ửng rừng rừng. Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, nhìn Vân Hồng Lăng nói, người không phải nói, muốn ta lấy người đó chứ. Ta đều bị người xem cả, người đánh nơi nào đó của ta, người bảo sau này làm sao có thể gặp người khác được. Nói xong, Vân Hồng Lăng khẽ nấc lên. Vậy rốt cuộc, người muốn ta làm sao bây giờ? Lục Tiêu Du có chút bất đắc dĩ hỏi, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Lăng, đường cong tuyệt mỹ, còn có cảm giác tuyệt vời khi nãy, làn da tuyệt đối không thể chê. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng có chút động tâm. Tuy rằng tính cách của nàng điêu ngoa, thế nhưng cũng là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người phải đáp ứng ta một việc. Nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vân Hồng Lăng tức thì ngừng khóc, nói với Lục Tiêu Du. Là chuyện gì? Lục Tiêu Du hỏi, không biết nữ nhân điêu ngoa này trong lòng lại có chủ ý gì. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho người biết. Nếu người không đáp ứng ta, ta sẽ nói cho cha ta biết. Nói người đánh vào chỗ nào. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Ngay cả sư bá cũng không bảo hộ được ngươi. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng, dường như lần này đã chắc chẹt được Lục Tiêu Du. Được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ nói, không thể không đáp ứng nha hoàn này. Nữ nhân điều ngoa này đã nắm chắc hắn rồi. Nếu như nàng thực sự nói với Vân Khiếu Thiên, hắn đánh vào mông của nàng, khi đó quả thực, hắn sẽ chết rất khó coi. Coi như ngươi thức thời. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đồng ý, Vân Hồng Lăng đắc ý cười một cái, hai tay vuốt mông, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Đau quá, đều từ ngươi mà ra, ta không đi được nữa rồi. Lục Tiêu Du cười hà hà mà nói, vừa rồi ta rất tức giận, cho nên hạ thủ nặng một chút, bằng không ta xoa cho ngươi. Ngươi nghĩ thật hay sao? Sắc quỷ, lưu manh. Vân Hồng Lăng tức thì giận dữ nói, nếu ta thực sự là sắc quỷ, vừa rồi ta đã đem ngươi xxx rồi. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du có chút vô tội nói, Cái gì mà ích ích ích chứ? Vân Hồng Lăng nhìn vào mặt Lục Tiêu Du có chút hiếu kỳ hỏi, xong lại không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần. Chuyện này ta không giải thích được. Lục Tiêu Du sửng sốt, xem ra trên đại lục Linh Vũ không biết ích ích ích nghĩa là cái gì đâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.